Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 238, chỉnh hợp thế giới. Đề cao dung hợp, rầm rầm, quảng cáo tường, kia tụ tập trong đám người, xuất hiện rối loạn tưng bừng, đồ lưu manh, lại sờ ta, tin hay không lão nương chơi chết ngươi, một mỹ nữ. Trở tay chính là một bàn tay về sau, miệng bên trong còn phẫn nộ mắng to. Ha ha, ta nhìn muốn chết người là ngươi mới đúng chứ. Ngay sau đó, bị đánh tên kia hèn mọn đại hán, dùng tay tại bị đánh địa phương sờ soạng hai lần, sau đó đem để tay tại chóp mũi nhẹ ngửi ngửi. Trên mặt cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là nụ cười bỉ ổi. Siêu siêu siêu. Lúc nói chuyện, trên người hắn khí thế điên cuồng khuếch tán, chung quanh đều là một chút người trẻ tuổi, lúc đầu có chút tinh thần trọng nghĩa tăng cao người, muốn đi lên hỗ trợ, cảm nhận được loại khí thế này về sau, nhào nhào lộ ra hoảng sợ thần sắc. CMN, ám kinh cường giả, còn là đừng trộn rộn, đánh không lại a, loại thực lực này, gia thất khẳng định cũng không đơn giản. Còn là trước báo cảnh thì tốt hơn, đặc biệt là những cái kia các sinh viên đại học, lùi lại tốc độ là nhanh nhất, sợ bị lan đến gần. Những cái kia nói xong muốn gọi điện thoại báo cảnh, càng là ở kia tên cường giả chừng một cái phía dưới. Mau đem điện thoại đặt ở trong túi quần, cuồng, tiếp tục cuồng a, gã bỉ ổi người thấy thế, phi thường hài lòng, nhìn về phía mỹ nữ kia. Một mặt đắc ý nói đến, ngươi chờ, mỹ nữ cũng không kinh sợ, gặp bên cạnh không ai hỗ trợ về sau, nói lời này lúc, trực tiếp giơ tay lên, tại trí năng vòng tay phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Rầm rầm, đương nàng điểm xuống đi không đến 3 giây, nguyên bản vô cùng trống trải trên đường phố, bỗng lao ra ngoài 3 tên ăn mặc tây trang màu đen tráng hán. Mỗi một cái đều là ám kình thực lực. Những người này xuất hiện tại chỗ liền đem kia gã bỉ ổi làm cho sợ hãi. Đều không cần động thủ, kia gã bỉ ổi liền là vội vàng nói xin lỗi, từ quất một bạt tai, còn bồi thường một viên linh thạch, lúc này mới xám xịt rời đi. Cái này, chấm ngoặc kép, chung quanh đám kia các sinh viên đại học, từng cái mộng bức vô cùng. Lại nhìn về phía mỹ nữ kia lúc, trong lòng đều xuất hiện một tia hối hận. Nữ nhân này không đơn giản a, chỉ là nhấn một chút trí năng vòng tay, liền đưa tới nhiều như vậy bảo tiêu. Vừa rồi nếu là xuất thủ, coi như đánh không thắng, cũng có thể được nàng hào cảm a. Nghĩ tới đây, không ít người đều là nện đủ bỗng nhiên ngực. Nhưng, ngay tại đám kia học sinh hối hận không thôi lúc, chỉ gặp 3 tên đại hán một tay lấy trên thân tây trang màu đen cho giật xuống. Bên trong mặc một bộ màu đen sau lưng. Sau lưng rất đặc biệt. Có thể càng đặc biệt chính là trên lưng dùng màu đỏ kiểu chữ. Viết phi thường lớn 4 chữ. Tích tích đánh người. Ếch, đây là cái quỷ gì? Những học sinh kia cảm giác sự tình không thích hợp. Liền tại bọn hắn suy tư lúc. Trong đó một tên sắc mặt nghiêm túc ám kình cường giả đại hán. Đột nhiên nhìn về phía bọn hắn, nhe răng, nhếch miệng, lộ ra phi thường, đáng yêu, nụ cười. Tích tích một chút, lập tức tới ngay, chuyên nghiệp tay chân vì ngài phục vụ. Sau khi nói xong lời này, 3 tên tráng hán, bước nhanh rời đi. Lúc này, những cái kia các sinh viên đại học, mới đột nhiên phản ứng lại. CMN, trước đây không lâu, nghe nói tích tích đón xe thành lập mới nghiệp vụ. Trước đó bọn hắn tiêu phí giá cả to lớn, thông báo tuyển dụng đại lượng cường giả. Mẹ nó, cái này tích tích đánh người, sẽ không phải chính là mới nhất thành lập à? Dựa vào, nghe người kiểu nói này, còn giống như thật có loại khả năng này. Ý tưởng này nghiêu bức a. Về sau cường giả còn có thể kiêm chức loại nghiệp vụ này. Không được, ta cũng muốn download một cái tích tích đánh người app. Về sau coi như gặp được Ngưu Bức cường giả, cũng không dám khi dễ ta. Hiện trường những cái kia các sinh viên đại học lập tức toàn bộ đều lấy ra điện thoại, bắt đầu download, trong nháy mắt, liền toàn bộ biến thành tích tích đánh người, khách hàng. Đồng thời bắt đầu từng cái điên cuồng tại group bạn học bên trong. Đêm hôm nay nhìn thấy sự tình mở rộng lên, nói đến sinh động như thật. Cái này tích tích công ty thật đúng là biết chơi, làm ra dạng này một cái nghiệp vụ, còn chuyên môn tìm người tại đường đi nhiều người địa phương diễn kịch. 3 giây đồng hồ liền xuất hiện, tốt ra tăng app download lượng. Có điều, nói trở lại, loại này thương nghiệp hình thức cũng thật có ý tứ. Diệp Thần ngay tại phụ cận đây. Đương nhiên, hắn cùng những học sinh kia khác biệt. Ban đầu hèn mọn đại hán, rời đi về sau, lập tức liền từ tích tích tập đoàn nhận ban thưởng, tiếp tục đi tiến hành xuống một mục tiêu, mà mỹ nữ kia không chỉ có không có trả tiền, ngược lại là tiếp tục tìm kiếm nhiều người địa phương diễn kịch. Nếu như không sai, hiện tại toàn bộ tích tích đánh người công ty tại đế quốc là triệt để bốc lửa, cùng loại với dạng này mới phát ngành nghề, cũng khẳng định như là mọc lên như nấm giống như. Diệp Thần cảm khái một câu, trên thực tế, giờ phút này, không chỉ là toàn bộ đế quốc, mà là toàn bộ địa cầu, toàn bộ phong vân tinh sản nghiệp, đều phát sinh biến hóa cực lớn, văn minh va chạm mang đến to lớn biến đổi, hoàn toàn là vượt qua Diệp Thần đoán trước. Đồng thời, loại biến hóa này, từ vừa rồi trên vách tường quảng cáo, đều có thể nhìn ra được. Phải biết, trước đây không lâu, tại đây quảng cáo trên tường, tuyệt đại đa số đều là một chút công ty mở ra cách xù tiền lương, thông báo tuyển dụng một chút người tu luyện. Lúc ấy thực lực yêu cầu cực thấp, chỉ cần minh kình là được. Nhưng bây giờ, không chỉ có thông báo tuyển dụng yêu cầu bên trong, đối thực lực tiến hành đáng sợ đề cao, thậm chí liên chiêu mời công ty đều phát sinh biến hóa. Liền phong vân tinh bên trong một chút bang phái tổ chức thông báo tuyển dụng đều có thể đường hoàng dán tại nơi này. Đương nhiên, có chút tình huống cũng không chỉ là trên địa cầu phát sinh. Lúc này, tại phong vân tinh bên trong phát sinh biến hóa, không có chút nào so trên địa cầu ít. Thậm chí, hắn phá vỡ trình độ xa so với địa cầu bên này điên cuồng hơn gấp 100 lần cũng không chỉ. Bây giờ, 2 khỏa tinh cầu đã triệt để thông thương, mặc dù ở giữa mâu thuẫn, vẫn còn có chút, cừu hận giá trị cũng rất lớn, nhưng là tại lợi dụng trước mặt, những cái kia đều là chuyện nhỏ, ổn định thiên đạo điểm số thu nhập là có. Có điều, lời kế tiếp, cũng không thể một mực dạng này bình tĩnh lại, đến làm một ít chuyện mới được. Diệp Thần trong lòng thì thào nói xong. Lúc này, hắn đã rời đi biển quảng cáo. Trên đường phố không, thỉnh thoảng bay qua từng chiếc kiểu mới phản trọng lực phi hành khí. Thỉnh thoảng có mỹ đoàn, đói bụng a, chuyển phát nhanh phản trọng lực xe 3 bánh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Công nghệ cao cộng võ đạo, 2 loại hoàn toàn khác biệt phát triển lý niệm, trong thế giới này, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Đồng thời 2 phe phát triển tốc độ đều là cực nhanh. Trước đó bố cục Atlantis thời điểm, cho bọn hắn văn minh, đào một cái hố to. Lúc ấy kia cũng là ta một chút chỉ suy đoán mà thôi. Có điều, dựa theo thế giới hiện tại loại này tình huống phát triển, nói không chừng tương lai, những cái kia phỏng đoán rất có thể biến thành sự thật a. Nói đến chỗ này, Diệp Thần hai mắt có chút nheo lại, đồng thời, trong đầu cũng đối bước kế tiếp kế hoạch cùng bố cục. Có một cái thô sơ giản lược ý nghĩ, gần nhất khoảng thời gian này, thế giới phát triển được quá nhanh, khoa học kỹ thuật, võ đạo, ma pháp, thậm chí là phong vân tinh, mặc dù văn minh va chạm quá trình bên trong, đều có thể tự động dựa theo cái nào đó ẩn tàng cơ chế ổn định phát triển. Bất quá trong quá trình này, vẫn như cũ có rất nhiều chướng ngại cùng chi tiết phương diện bị xem nhẹ. Tiếp xuống, đang chờ đợi thế giới đẳng cấp đề cao đồng thời, cho hai khỏa tinh cầu nhất định phát triển thời gian mới được. Chờ thế giới triệt để chỉnh hợp, lại tiến hành bước kế tiếp phát triển. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, lời này rơi xuống lúc, hắn trong lúc bất chi bất giác, chạy tới Thiên Môn quảng trường phụ cận. Giờ phút này, Diệp Thần ánh mắt thì là bị quảng trường này bên cạnh một bầy quầy bán hàng nữ tử hấp dẫn đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.